Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 738, chương 737. Chúng ta đi cho hắn trồng bao tải. Hiện tại là tên vô lại kiếm chuyện đều sẽ làm cái giả số điện thoại di động. Sau đó lại dùng dụng cụ đổi âm thanh nhường cảnh sát không tra được thân phận của hắn. Kết quả cái này người ủy thác thật giống hoàn toàn quên phương diện này. Cho rằng mạng lưới là ngoài pháp luật nơi. Chính mình mời người điều tra Suzuki Sonoko chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn cùng những người khác biểu kiện trò chuyện nội dung hoàn toàn bại lộ chuyện này là một cái mưu kế tỉ mỉ sự tình. Cho dù hắn đã đem những này biểu kiện cắt bỏ, Kamikawa-san đưa điện thoại di động đưa cho Sonoko xem. Cho ngươi xem, Sonoko sáp lại. Như là trực tiếp tiến đến Kamikawa-san hoàn bên trong. Kamikawa-san vòng lấy nàng, cầm khoát lên bả vai nàng lên cùng với nàng đồng thời xem. Chỉ nhìn ra đầu tiên nhìn, Sonoko lông mày liền cau lên đến. Ở Hoshino Su phát lại đây biểu kiện hàng ngũ nhứ nhất. Viết một cái tên, tựa hồ là sợ tên không trực quan. Hắn còn thả tấm hình. Thình lình chính là tối hôm qua ở trên yến hội gặp phải Nakata Masato. Là hắn. Sonoko cau mày không rõ. Rõ ràng hôm qua mới gặp qua một lần mà thôi. Nàng tại sao muốn mời người điều tra ta? Sonoko có thể không giác đến mị lực của chính mình lớn đến làm cho đối phương nhất kiến chung. Tình, lại nói nàng hiện tại có bạn trai. Sẽ không cân nhắc những người khác. Tuy rằng nàng tình cờ đối với soái ca hoa si. Mê trai, gái, một điểm, nhưng này thuần túy là đối với đẹp thưởng thức, cùng Kamikawa-san là hoàn toàn không thể so sánh. Nàng quay đầu xem Kamikawa-san, Kamikawa-san đầu liền đặt ở bả vai nàng lên, chỉ cần gần thêm nữa một điểm, hai người mặt liền có thể dính vào cùng nhau. Tiếp tục xem, phía dưới còn có rất nhiều. Kamikawa-san ra hiệu nàng tiếp tục nhìn xuống. Hắn đã nhìn qua một lần, hiện tại lại nhìn lần thứ hai đã hoàn toàn sắp xếp tốt sự tình nguyên nhân cùng trải qua. Bức ảnh phía dưới là một ít Nakata Masato đơn giản tư liệu. Bao quát trường học, điện thoại, gia đình tin tức, gia đình địa chỉ những này đơn giản nội dung. Sonoko nhanh chóng nhìn lướt qua những này. Tiếp tục nhìn xuống, Hoshino Su phát lại đây nội dung là hắn thông qua một cái hòm thư siêu tập đến hữu dụng tin tức. Cũng không có đối với những tin tức này tiến hành tập hợp cùng tổng kết. Bởi vì đối với Kamikawa-san tới nói, xem xong hết thảy tin tức hoàn toàn có thể có được nguyên nhân. Không cần hắn tốn nhiều tâm tư đi tổng kết cái gì. Nhưng Sonoko không có như vậy cường tổng kết cùng năng lực phân tích. Những này đối thoại đứt quãng, đưa cho ra tin tức có hạn. Nàng cau mày xem xong hắn cùng mấy người liên lạc screenshot. Con mắt trợn to, mang theo chút không dám tin tưởng. Hắn thiếu nợ rất nhiều tiền. Nakata Ichizo là một cái chính khách. Tuy rằng quyền lực không hề cao, nhưng dù gì cũng là một cái chính khách. Thân là con trai của hắn Sanada Masato lại sẽ thiếu nợ rất nhiều tiền. Từ phía trên đưa ra đến tin tức mà nói hẳn là cái này Nakata Masato quãng thời gian trước bị một người bạn mang vào sòng bạc. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở sòng bạc thiếu nợ một khoản tiền lớn. Nakata nhà trừ hắn ra còn có hai cái ca ca. Hắn là con nhỏ nhất. Nhưng cũng không là được sủng ái nhất. Bởi vì sợ bị phụ thân quở trách. Hắn cũng không có đem chuyện này báo cho trong nhà. Thêm nữa Nakata Ichizo gần nhất chức vị có chút không quá ổn. Vì ổn định địa vị của chính mình. Hắn dùng không ít tiền. Hiện nay căn bản không có dư thừa tiền vì là nhi tử bồi thường tiền nợ. Cái này sòng bạc là bị một cái Tokyo rất lớn xã hội đen khống chế. Nakata Ichizo thân phận ở trong đó căn bản không được tác dụng gì. Vừa vặn ở tiệc tối thời điểm nhìn thấy Sonoko. Vì lẽ đó Nakata Masato đem chủ ý đánh tới Nhật Bản có tiền nhất Suzuki ra trên người. Bởi vì Nakata Masato thân phận. Sòng bạc cho không ngắn trả nợ thời gian. Hắn tuy rằng bởi vì nợ nần có chút lo lắng, nhưng tự thân phận mang đến sức lực, nhường hắn không thế nào hoàng. hắn cho Chikakei đồng ý tiền ủy thác khá cao. Có điều trừ tiền đặt cọc ở ngoài, còn lại đều là ngân phiếu khống. Sonoko tiếp tục nhìn xuống. Nội dung phía sau chính là hắn cùng cái kia trinh thám đối thoại. Đối thoại bên trong cực kỳ tường tận viết chính mình đối với Sonoko ái mộ. Cái gì nhất kiến trung tình? Cái gì nữ thần? Cái gì thiên sứ? Cái gì đêm không thể chợp mắt? Những từ ngữ này nhìn ra Sonoko ứa ra nổi da gà. Nàng không một chút nào tin tưởng đối phương này sốc nổi ngôn ngữ là thật sự. Nàng cảm thấy đối phương nhất kiến trung tình không phải nàng, mà là nhà nàng tiên. Lần thứ nhất xem một đoạn này thời điểm Kamikawa-san chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua. Hiện tại lại nhìn những này sốc nổi lời tâm tình. Hắn quả thực nghĩ tóm chặt Nakata Masato cổ áo, nhường hắn đem những chữ này câu nuốt trở về. Một cái rác rưởi dám mơ ước hắn Sonoko, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Sonoko nhanh chóng lật đến cuối cùng, thực sự không muốn chịu đựng những này kẻ đáng ghét lời tâm tình độc hại. Mặt sau đều là hắn cùng cái kia trinh thám tán gẫu screenshot. Vì để cho chính mình người theo đuổi thân phận xem ra càng thêm có thể tin, hắn còn đưa ra muốn Chikakei đập Sonoko bức ảnh. Các loại bức ảnh, càng nhiều càng tốt. Lại sau đó chỉnh phong bưu kiện liền chấm dứt ở đây. Rốt cục xem xong hết thảy nội dung, Sonoko sinh không thể luyến tựa ở Kamikawa-san trong lồng ngực. Cảm giác tinh thần của chính mình chịu đến ô nhiễm. Loại này đánh ái tình cơ hiệu. Kỳ thực mơ ước nàng nhà tiền tài người. Thực sự là làm cho nàng buồn nôn hỏng rồi. Ta cảm giác ta cũng lại không chịu nổi nhất kiến trung tình cái từ này. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng chịu đến ô nhiễm. Chỉ là hắn không phải là cái chịu thiệt người. Hắn đưa điện thoại di động khép lại. Hai tay vòng lấy Sonoko eo. Cầm nhẹ nhàng chống đỡ ở nàng đỉnh đầu. Nói, nhất kiến trung tình nói cách khác gọi là thấy sắc nảy lòng tham. Bất quá đối với người này tới nói, hắn là thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn khẳng định là nghĩ bắt cóc ta, sau đó tìm ba ba ta vơ vét tiền chuộc trả nợ. Thật là một buồn nôn ra hỏa. Sonoko đối với ngày hôm qua gặp mặt một lần cái kia người bản thân cảm thấy liền rất như thế. Hiện nay càng là hết sức căm ghét. Bề ngoài kiêu ngạo, nội tâm cũng gay gâu thấu. Người định làm như thế nào? Kamikawa-san hỏi dò Sonoko cái nhìn. Nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn. Mặc dù đối phương còn không thực thi, nhưng chẳng lẽ còn không tạo thành thương tổn là có thể cho rằng không tồn tại qua sao? Đặc biệt là cái này người không chỉ lên ác niệm, còn thay đổi hành động. Các loại tối nay ta đem cái này phân phát quản gia, sau đó buổi tối chúng ta đi cho người này trồng bao tải. Kamikawa-san cũng không có lựa chọn hiện tại liền đem tin nhắn gửi tới. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn liền tra ra nhiều như vậy đồ vật. Đây là một cái rất chuyện kinh khủng. Kamikawa-san không muốn biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Có năng lực là một chuyện tốt, nhưng quá có năng lực là một việc xấu. Dù sao hắn là muốn cùng Sonoko cùng nhau. Năng lực cường có thể để cho Sonoko các trưởng bối tiếp thu hắn. Nhưng nếu như hắn biểu hiện quá mức yêu nghiệt, liền rất có thể sẽ khiến người ta sản sinh một loại sợ hãi tâm lý. Vì lẽ đó, Kamikawa-san cần nắm được lắm độ, nhường Suzuki ra tán thành hắn năng lực, lại sẽ không cảm thấy quá mức. Hơn nữa chuyện này lấy thân phận của hắn cũng xử lý không tốt. Dù sao hắn chỉ là một cái không có quyền không có thế người bình thường. Linh tổ thân phận cũng không thể nhường hắn bởi vì một ít chuyện riêng tùy ý. Hắn đem chuyện này xử lý giao cho Suzuki ra đi làm. Lấy Suzuki ra quy mô, có thể làm được rất nhiều hắn không thể làm sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.